Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chỉ là tươi cười không có duy trì một giây, thật lớn nổ mạnh liền nuốt sống này hết thảy. Nam, Hảo cùng giọng nói rơi xuống đồng thời, vang lên chính là một trận lại một trận đấu súng thanh. Phòng điều khiển, Nam Hải một bên thao túng đủ loại máy móc. Một bên bay nhanh mà đem đặt ở bên sườn bánh mì nhét vào trong miệng, hắn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Bị chiếu sáng lên, ánh mắt lộ ra cổ tàn nhẫn khí, khóe môi nghiêng nghiêng mà nhếch lên. Lấy này tới bao trùm trụ trong lòng khẩn trương, không thể không nói. Như vậy biện pháp phi thường hữu hiệu, hắn thực mau liền lâm vào chiến đấu lạc thú bên trong. Giống như chơi trò chơi dường như nỗ lực ở đấu tranh anh dũng, mà hắn bên sườn trên mặt đất. Đang nằm một con hơi thở thoi thóp tiểu quái vật toàn thân ngân bạch đến nổi lên nhàn nhạt ngân. Quang, cả người giống có điện lưu xuyên qua dường như phát ra tư tư thanh âm siêu nó cả người bị dây. Thừng thô ráp mà cột lấy. Rõ ràng chỉ cần dùng sức một chút. Dây thường liền sẽ bị nó cởi bỏ, nhưng là hiện tại nó lại hoàn toàn không dám động, chỉ có thể trợn to. Hai mắt, gắt gao mà nhìn trước mặt đao, huyền màu đen hoa văn lộ ra nhàn nhạt hắc khí. Đao mặt phiếm lãnh quang chiếu ra quái vật khuôn mặt quái vật thiên giống hải mã một ít. Trên người các nơi đều là hải mã đặc thù, duy độc bất đồng. Là nó hai tròng mắt là cơ hồ trong suốt màu lamơ siêu vừa mới bị cây đao này đánh bại. Quái vật lòng còn sợ hãi mà nhìn đao mặt, dư quang gian nan mà quét đến Nam Hải trên người. Khẽ cắn môi, phát ra thanh âm siêu, phóng. Thả ta cứu ngươi đi ra ngoài. Thanh âm giống như mới vừa bi bô tập nói tiểu hài tử dường như. Mang theo giày đặc nại âm siêu nằm hài thân thể giật mình. Thực mau phản ứng lại đây. Đây là giống như quái đàm chuyện xưa bên trong như vậy. Quái vật học người ta nói lời nói. Lấy này tới mê hoặc chính mình, hắn định định thần. Cự tuyệt, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Bên ngoài quái vật nhân trở tay không kịp, bị mưa bom bão đạn đánh đến nát nhừ. Nhưng thực mau lại phản ứng lại đây. Chậm rãi sờ soạn tới rồi phương vị, học được ở thương pháo trúng đạn nhảy, hoặc là bắt lấy mặt khác quái vật ngăn trở chính mình, Nam Hải vừa lúc nhìn đến một con quái vật lộ. Ra dấu vết, thủ đoạn hơi lóe, lập tức bổ thượng một thương, bọn họ nơi phương vị là trong thành thị cảnh vụ đại sảnh. Bởi vì qua đi mấy năm thường xuyên xuất hiện một ít khủng bố bạo lực sự kiện. Cho nên cải tạo thành như bây giờ, nguyên bản Lê Ca là tính toán làm Nam Hải khiêng đại pháo ở nóc. Nhà nã pháo, bất quá phát hiện nơi này đặc thù, cũng liền phóng hắn ở dưới chuẩn bị quái vật tuy rằng nhảy không đi lên. Nhưng là bọn họ lại thập phần linh hoạt, đặc biệt là tại quái vật càng ngày càng ít dưới tình huống. Đấu súng chuẩn xác suất đại đại rơi chậm lại, Nam Hải mày. Cũng đi theo nhăn đến càng ngày càng gấp càng giả vẫn là. Hôm qua bạo động dẫn phát huyết vũ đại chiến. Vì giết chết quái vật bảo vệ thành thị. Những cái đó binh lính đã dùng hơn phân nửa thương dược góc phải bên dưới đèn chỉ thị dần dần biến. Thành màu đỏ, Nam Hải trên trán trượt xuống một viên mồ hôi, ngươi. Ngươi như thế nào không để ý tới ta? Quái vật run bần bật hỏi hắn. Bởi vì chính mình tiểu biên độ mà rời đi khi, tức ảnh đao cũng không sẽ ngăn cản nó, cho nên quái vật cũng thả lỏng một ít, quay đầu đi hỏi Nam Hải, người ổn muốn chết, Nam Hải làm cái hít sâu. Hắn nghiêng quá tầm mắt, nhìn về phía góc trên bên phải bản đồ, mặt trên biểu hiện trong thành thị sở hữu quái vật phân bố. Có quái vật ở địa phương, tất cả đều dùng điểm đỏ đánh dấu, kia ai? Sở hữu quái vật đều đã qua tới. Quái vật bị Nam Hải ngữ khí hoảng sợ, tức khắc chặt lại thân thể của mình, đem cái đuôi hào hào địa tạng lên, nhân loại thật sự thật đáng sợ ác. Lê Ca đứng ở nóc nhà, lúc này phong đã dần dần lớn, nàng đi ở bên cạnh chỗ. Gió thổi tán nàng tóc, như là tùy thời đều sẽ bị gió thổi đi xuống dường như. Nhưng Lê Ca lại như dẫm trên đất bằng mà ở mặt trên đi tới tầm mắt băn khoăn rốt cuộc hạ. lại nâng lên nhìn về phía nơi xa, không hề ngoài ý muốn thấy được đại xa mà đến bọn quái vật. Phía sau màu xanh lục thảm thực vật giống chúng nó áo choàng. Có vẻ thập phần thần khí, ta đã biết kế tiếp ta muốn làm cái gì. Nam Hải hỏi xong, nhìn đến trên màn hình bắn ra một chương bản đồ. Mặt trên dùng màu đỏ tuyến ghi chú rõ gần nhất tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, đem màn hình lấy ra tới. Ấn mặt trên nhắc nhở, đi, Nam Hải sửng sốt, phản ứng lại đây nàng đây là kêu hắn rời đi nơi này. Vậy con ngươi, Lê Ca đần độn vô vị mà nhìn, nhân phát hiện nàng mà nỗ lực nhảy lên tới bọn quái vật ta bồi chúng nó chơi chơi. Đúng rồi, ngươi phòng kia chỉ vật nhỏ, đừng chạm vào nó, Nam Hải lại là cả kinh, hắn cũng chưa gặp người xuống dưới quá. Như thế nào sẽ biết hắn bên người có chỉ tiểu quái vật? Ngươi biết ta có quái vật? Nam Hải ánh mắt quét đến quái vật trên người. Kỳ quái, ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là kia thanh đao nói cho nàng? Nam Hải ánh mắt lại rơi xuống đao trên người. Thậm chí che lại tai nghe. Chiều đao uy, một tiếng, Lê Ca khóe môi giật giật. Thiếu chút nữa cười ra tiếng, thoáng dừng một chút. Nàng theo sau mở miệng, ta rất lợi hại, cùng ngươi đã nói qua sao? Nam Hải không nhớ rõ, nhưng hắn tựa hồ xác thật có thể cảm giác được nàng lợi hại chỗ, Nam Hải lấy ra. Màn hình, nhổ dây điện linh tinh đồ vật lúc sau, vốn tưởng rằng mặt trên đồ vật sẽ tất cả đều biến mất. Nhưng không từng tưởng, liền tính hắn nhổ dây điện, mặt trên vẫn như cũ biểu hiện bản đồ. Nam Hải đi phía trước đi rồi vài bước, còn phát hiện bản đồ đi theo hắn đi lại, ngươi. Ngươi sẽ không cũng là một cái quái vật đi. Hắn ra đầu tê dần, nghẹn thanh giọng nói hỏi, này bất quá chính là cái bình thường màn hình mà thôi. Như thế nào sẽ chặt đứt điện còn có thể biểu hiện ra tới. Lê Ca ánh mắt lóe lóe, mũi gian giật thanh cười âm, sẽ không hại ngươi, đồng thời. Trong phòng đao cũng đi theo giật mình, theo sau, đao ảnh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại quái vật phía sau lưng thượng. Từ dây thừng khoảng cách xuyên qua đi, một tay đem quái vật vớt lên, trực tiếp bay ra nhà ở, hướng trên lầu đi, lại không chạy, người liền không cơ hội chạy, Lê Ca nói xong, đem tay nghe gỡ xuống tới, như vứt rác dường như ném đến dưới lầu, quái vật một đám mà nhảy dựng lên. Tai nghe tạp đến trong đó một con quái vật trên mặt. Nó trở xuống trên mặt đất, vẫn duy trì ngửa đầu tư thế. Mờ mịt mà chớp chớp mắt, mặt khác quái vật một người tiếp một người mà rơi xuống. Bị kia con quái vật hấp dẫn ở ánh mắt ha. Ha ha, ha ha ha, càng ngày càng nhiều quái vật tiến đến cùng nhau. Kia chỉ ngưỡng mặt quái vật lại nhanh chóng mà chớp chớp mắt, tai nghe thượng chậm rãi phiếm ra kim. Quang, sáng ngời ánh sáng ánh lượng chúng nó hai tròng mắt, Lê Ca ở trên lầu. Đều tựa hồ cảm giác được chúng nó lập tức ngừng thở không khí, đột nhiên. Không biết là ai đột nhiên một tay đảo qua đi, ngưỡng mặt quái vật bị đánh vẻ mặt. Tức giận mà trừng lớn hai mắt, nó hồi quá mặt. Nâng chảo một sờ, phát hiện tai nghe không thấy. Tức khắc trở mặt, chiều bắt đi tai nghe quái vật chính là một chảo, đồng thời. Mặt khác quái vật cũng theo sát cho nhau đánh lên tới. Hiện trường một trận hỗn loạn, Nam Hải từ cửa sau dò ra cái đầu. Mắt thấy một con quái vật cùng hắn đối thượng mắt, lại giống không phát hiện dường như. Nhằm phía, quái vật đàn chung, mờ mịt mà gãi đầu phát, tò mò mà quay đầu, mẹ nó, hoảng sợ, những cái đó quái vật như vặn bánh quay trèo dường như khoanh ở. Cùng nhau. Không biết rốt cuộc là đang làm cái gì, hắn hậm hực mà ngẩng đầu lên. Bởi vì mái nhà quá xa, hắn cũng không có thấy Lê Ca chần chờ một chút. Hắn ôm chặt màn hình, lùn hạ thân lao ra đại lâu, quái vật giống như vũng bùn. Tới một con rung một con, ngay cả thảm thực vật quái vật cũng tò mò mà hướng bên trong trộn lẫn một chân. Hiện trường liền dường như nào đó rửa sạch bùn giống nhau khó coi. Hảo, người đã đi rồi, Lê Ca xả hơi. Cười, giơ tay, búng tay một cái, dưới lầu. Kim quang nháy mắt bính bao ở chung quanh sở hữu quái vật mà những cái đó quái vật nhìn thấy một màn này, còn lộ ra vui vẻ cười ngây ngô, chỉ là tươi cười không có duy trì một giây. Thật lớn nổ mạnh liền nuốt sống này hết thảy. Hết chương.